tôi thường đi đó đây, bùn đen in dấu dày lửa thù no đôi mắt. Chân nghe là từng khu chiến thuật, áo đường xa không ấm dấu phương xa, nhìn đêm vắng nhà mây mù che núi cao, rừng sương che lối vào, đồng ruộng mênh mông nước. Đêm đêm nằm đường ngâm bức thù, áo nhà bình thường linh lính thương quê. Vì đời mà đi, gió linh đón thấy giặc về làm vẫn say. Đánh trận gặp gỡ trong cơn lốc, sương tao gọi mày thương quá gần, bốn vùng mang lưu lên bước bâng khuâng của vạn người thân. Hãy thiên

chính nhân ơi. Khi anh trở về, người yêu ra mừng đón, người yêu anh bé nhỏ hứa yêu anh trọn đời. Thank you. thơ đi hoang nghìn đêm chốn ngủ, phần ba tuổi đời hoang phế sau lưng. Nay góp mặt góp lời làm lính mà thôi, đôi gìn đây rồi. Từng đêm quê hương đàn bay súng nổ, hoa châu sáng tỏ những khuôn mặt người yêu phố thị. Ngày nào đó tôi còn thèm ánh sáng kinh đô, thèm ly bia qua tiếng nhạc mơ hồ cùng ngàn nụ cười ánh mắt say nhân. Nay trả lại cho người thành phố sau lưng môi ngọt sâu nồng, dày dỗ tôi đi hằn trên lá cỏ đồn xa tôi ở chân quân thù ngày đêm tỏ mặt, dày dỗ tôi đi hằn trên lá cỏ. Bốn giờ đi dài thêm bốn giờ về,

tôi bên này sông, gần trường học hai đứa, sớm chiều nàng đi về tôi đón đưa. Nhà nàng qua đò ngang, có bên sông ngập nắng, có cây đa sập che mắt vai nàng. Một ngày kia làng tôi đang sống đời yên vui, giặc tràn qua sông khói lửa mù cây. Rồi tôi vào quân đội gian khổ ngập chiến trường, tình yêu đành chia phôi, tôi nhớ người mình thương. Hành quân về xóm nhỏ, hoa hồng giờ mới nở, sen lúc xưa buồn răng kín cả chiều chứa chan. Nào ngờ khi qua sông áo vắng sen tàn úa, mới hay tình người yêu đã theo chồng. Tình đầu như là không, tôi đứng buồn mênh mông, nhìn chiều sương vây kín cả dòng chiến trường. Tình yêu đành chia phôi, tôi nhớ người mình thương. Hành quân về xóm nhỏ, hoa hồng giờ mới nở, tưởng hoa sen lúc xưa buồn răng kín cả chiều. Vai lòng vui chứa chan. Nào ngờ khi qua sông áo vắng sen tàn úa, mới hay tình người yêu đã theo chồng. Tình đầu như là không, tôi đứng buồn mênh mông, nhìn chiều sương vây kín cả dòng. Dòng sông trong phút này, làm mừng trong phút này. thôi.

chờ người dân. Ngày nào em đứng bên sông, thương em từ lúc lúa xanh trên đồng, chanh lòng nghe khúc ca dao lìa tia còn nhớ sông dài đã qua. Ngậm ngùi chim sáo bay xa, chim quyên còn đứng lẻ loi một mình, chành lòng đau xót chim quyên, sao em đành bước qua cầu quên. Trái tim mong chờ người dân, ngày nào em đứng bên sông, thương em từ lúc lúa xanh trên đồng, chành lòng nghe khúc ca dao lìa tia còn nhớ dài đã qua. Ngậm ngùi chim sáo bay xa, chim quyên còn đứng lẻ loi một mình, chành lòng đau xót chim quyên, sao em đành bước qua cầu quên. Trái tim mong chờ người dưng, tình ta chẳng thành đôi sao tôi vẫn cứ yêu hoài. Biết người ta chẳng thêm đau mà sao tôi vẫn thầm than. Đêm ngày xa ngóng vào trông bóng người tôi vẫn hằng mong. Hỡi anh yêu này anh biết không, đêm nào thơ thần cùng nhau chung vai dưới ánh trăng vàng. Ai cười ai đùa hồn nhiên làm tôi bối rối rụt gan. Yêu thì em nói là yêu, không thì em bảo rằng không. Sao chẳng chi để giờ tôi đau lòng. Tình trách phận bèo trôi mơ chi nhung gấm lụa là. Tôi chỉ trách người tại sao, tại sao gian dối làm chi. Bây giờ em đã sang sông, có còn chi để mà mong. Có xin tôi khổ đau trong. Biết tình ta chẳng thành đôi sao tôi vẫn cứ yêu hoài. Biết người ta chẳng thèm đau mà sao tôi vẫn thầm thương. Đêm ngày xa ngóng vào trông bóng người tôi vẫn hằng mong. Thôi anh yêu này anh biết không, đêm nào thơ thần cùng nhau chung vai dưới ánh trăng vàng. Ai cười ai đùa hồn nhiên làm tôi bối rối rụt gan. Yêu thì em nói là yêu, không thì em bảo rằng không. Sao chẳng chi để giờ tôi đau lòng. Tình đó thoáng như giấc mơ quay lưng bỏ lại gã khờ. Trách phận bèo trôi mơ chi nhung gấm lụa là. Tôi chỉ trách người tại sao, tại sao gian dối làm chi. Bây giờ em đã sang sông, có còn chi để mà mong. Có xin tôi khổ đau trong lòng. Bây giờ em đã sang sông, có còn chi để mà mong. Có xin tôi khổ đau trong. Chưa trồng nay đu đủ ra bông thì em đã lấy chồng xa. Nhớ nhớ cuộc tình lẻ loi niềm riêng giấu kín trong tim. Thương nhau nói không nên lời, anh cố cười nhìn em bước đi. Xa quê đã lâu rồi mà sao em vẫn chưa về. Bao năm mãi trong mong mà tin em cứ biệt tâm. Tháng ngày một mình quanh hiu buồn thương nhớ tiếng em nhiều. Đêm nay gió mưa tơi bời thương nhớ người lòng nghe tai. Làm dâu rồi năm tháng qua mình tôi xót xa. Cây đu đủ nay ra mà bóng hình em vẫn mờ xa. Đành núp bưng đau ước ao ngày mai sẽ gặp nhau. Đành chúc cho em luôn bên chồng hạnh phúc bền. Chìm sâu cây đu đủ

con đường ta bước chung em vẫn lẻ loi bước thôi. Giờ có nhớ cũng quên đi khi tình đã không ra gì. Đường phố cũ còn riêng ai. Ngồi nhấp chén rượu chua cay con đường in bóng hình của ngày xưa. Đừng nhắc thêm buồn. Tháng năm mong chờ tình cũ vẫn còn đâu đây. Mà bóng dáng người xa bay bây giờ ta mới hiểu được lòng nhau. Thì đã xa rồi. Dẫu biết rằng khi yêu là trăm ngàn nỗi nhớ, là khi tình cách chờ, là bao nỗi ơ thơ, là trong từng giấc ngủ thăm gói tên. Níu kéo từng yêu thương vui trong dòng nhật ký, tình yêu nào muôn thuở. Sợ hai quả tim vàng một lều tranh, nào có trên đời. Con đường ta bước chung em vẫn lẻ loi bước thôi. Giờ có nhớ cũng quên đi khi tình đã không ra gì. Đường phố cũ còn riêng ai. Ngồi nhấp chén rượu chua cay con đường in bóng hình của ngày xưa. Đừng nhắc thêm. buông tiếng lòng sâu chim khóc. Sông sâu đã khô trên lối mòn quay trở về. Cây xanh thay lá bao mùa, hôm nay em mất anh rồi. Tình ơi anh biết em về đâu. Em về đâu? là mang theo bao niềm riêng. Sống xa thân mình sao còn nhiều bao cái đắng, khắc chi cùng đàn tơ chung phím lạc tình sai. Còn đây những lời sắt son hẹn thề, mặc ta sống trong giờ giảng. Hát câu ca buồn dẫu cho tình đời che chắn, trách ai phụ tình hay mình yếu mềm chi. Trong tim đời sẽ đổi thay và thời gian xóa mờ, bận lòng chi mối duyên hờ. Xin tình không tròn xa nhau là hơn, gian díu chi thêm đớn đau tủi hờn. Có gì mà ngại anh ơi, có gì mà đành suy tính. Tình không thương xin đừng lì vương. Chúng mình không còn yêu nhau, em nói ra đi trắng đen một lời. Có gì mà ngại anh ơi, có gì mà đành gian dối. Anh không hề kết tội em đâu. Xin tình không tròn rêu nêu lắm chi, anh cũng như em sướng vui được gì. Đường tình đôi nơi, em về chọn tình duyên mới, còn anh đi cưới vợ là xong. Duyên kiếp đôi ta từ nay thôi bẽ bàng, kỷ niệm chôn kín trong tim, đời sẽ đổi thay. Và thời gian xóa mờ, bận lòng chi mối. Tròn xa nhau là hơn, gian díu chi thêm đớn đau tủi hờn. Có gì mà ngại anh ơi, có gì mà đành suy tính. Tình không thương xin đừng lì vương. Có gì mà ngại anh ơi, có gì mà đành suy tính. Tình không thương xin đừng lì vương.